Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, Uy Phong. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, nhất thời thân hình như điện bắn đi ra, cướp tại bọn hắn đằng trước, từ đằng xa bay tới 9 cái bảo kiếm, ngừng tụ đến đỉnh đầu hắn, hóa thành một đoàn ánh bạc bắt đầu thu gặt lấy đại đám Atula. Ánh bạc những nơi đi qua, xương máu tràn ngập. Sau đó Atula tâm hiển hiện, đứng tại đầu tường hai đại tôn chủ sắc mặt âm trầm xuống tới. Tỳ Diệu Châu quay đầu nói, hắn ngông cuồng như thế, hôm nay không giết hắn, cảnh nội các Atula sợ là hội sĩ khí suy yếu, cũng không dám lại tiến vào vực ngoại chiến trường, sẽ đem nguyên khí đại thương, từng bước một bị áp chế lại. Atula bất tử bất diệt, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn không sợ hãi cái chết. Chỉ là bởi vì biết chính mình không chết, cho nên xa không có người bình thường sợ hãi như vậy. Nhưng chết một lần liền mang ý nghĩa muốn lại đến, muốn lại tu luyện từ đầu. Cái này đối với rất nhiều Atula tới nói là phiền toái cực lớn. Cho nên có thể không chết liền không chết, trừ phi đến tuyệt lộ, mới sẽ không thèm đếm xỉa, không hề cố kỵ. Biết rõ vực ngoại chiến trường đi có chết vô sinh, có như thế cái sát tinh tại, người nào còn sẽ đi? Atula cũng không phải đồ ngốc, ngược lại từng cái khôn khéo giống như quỷ. Cho dù lấy tôn chủ mệnh lệnh đến xua đuổi cũng không nhất định có tác dụng. Mà không có vực ngoại chiến trường ma luyện, Atula tu luyện tiến cảnh cực chậm, bọn hắn thực lực cũng đi theo suy giảm, từ đó bị thiên nhân chỗ bỏ rơi, thậm chí bị thiên ma bỏ rơi. Vậy sẽ là một tràng tai nạn. Atula cảnh nói không chừng gặp phải bị trấn áp nguy hiểm, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Nghĩ tới đây, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Sở Ly còn sống, không cho phép hắn như vậy uy hiếp cực lớn nhân vật tồn tại. Trong lòng sát cơ giống dung nham sôi trào cuồn cuộn, hận không thể lập tức tiến lên diệt đi hắn. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, chính mình hai người bây giờ căn bản diệt không được hắn. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng, dùng chín kiếm hợp nhất đối phó Tỳ Diệu Châu, dùng công phu quyền cước đối phó Triệu Nguyên Dương. Hai người muốn giết hắn lại hữu tâm vô lực. Ánh mắt hai người rơi xuống thần nữ trên thân, áo trắng như tuyết, tinh khiết thanh nhã thần nữ đang lẳng lặng đứng ở cửa thành. Đối mặt 49 cái đại Atula bị giết thảm liệt một màn, tự hồ làm như không thấy, hào không dị dạng thái độ. Chỉ là bình tĩnh nhìn Sở Ly, nàng đôi mắt sáng yên lặng mà nhu hòa, phảng phất Sở Ly không là cừu nhân, mà là bằng hữu, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Sở Ly đang thúc giục chín kiếm hợp vừa hết sức, đồng thời huy động bích huyết thần trảo, một trảo một cái, đại Atula tại hắn trảo xuống không có chút nào sức chống cự, nhưng còn có một tia tinh thần chia đến thần nữ cùng hai cái tôn chủ trên thân. Nhìn thấy thần nữ tình hình như vậy, Sở Ly trong tâm hơi rét, chẳng lẽ lại nàng khám phá chính mình hư thực, tìm được chính mình nhược điểm, nghĩ đến khắc chế chính mình pháp. Hắn theo không tin vô địch thiên hạ, cho dù tại cái này một giới vô địch cũng không có gì lớn. Thiên ngoại hữu thiên, Atula cảnh cho hắn nguy hiểm cảm giác, xông đi vào nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đối với thần nữ cùng Atula cảnh có mang đề phòng. Sở Ly, dừng tay, Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói, ngươi lại như thế, chúng ta đi thành Ngọa Long bên ngoài chắn người, cũng cùng ngươi điên cuồng giết một mạch. Sở Ly cười nói, vậy liền nhìn tùy tôn chủ bản lĩnh, nếu không phải Tống Vô Kỵ tại, các ngươi đều phải chết. Triệu Nguyên Dương trầm giọng nói. Sở Ly liếc một chút Triệu Nguyên Dương, lắc đầu, đó cũng là chúng ta thiên ngoại thiên cảnh bản lĩnh. Các vị không dám tới chính là không dám tới. Không cần nhiều lời lý do. Hắn nói chuyện, động tác vẫn không ngừng. Ánh bạc chớp động, bích huyết thần trảo như điện. Đại Atula đã chỉ còn lại 10 người. Lại một mực hướng không ra hắn ngăn cản. Miễn bàn hướng phương hướng nào đều sẽ bị đuổi kịp giết chết. Bọn hắn dứt khoát thẳng tắp hướng phía cửa thành hướng. Cảm thấy thần nữ sẽ cứu chính mình. Thần nữ thở dài một tiếng, khẽ mở đàn môi, thì thào niệm tụng vài câu. Sở Ly toàn thân nhất thời phát lạnh, cảm thấy nguy hiểm tới gần. nhất thời vội vàng thối lui. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp im lìm tiếng vang bên trong. Xương đỏ tràn ngập, bao phủ hắn, hắn kiệt lực lui lại, thân nhanh như điện, vẫn chưa có thể tới kịp rời khỏi xương đỏ phạm vi. Bị xương đỏ chỗ nhiễm, 10 cái đại Atula đồng thời tự bạo. Vị trí của bọn hắn rất có coi trọng, ẩn ẩn hình thành trận pháp, nổ tung thời khắc, có thể đem tất cả lực lượng ngưng tụ làm mạnh nhất một kích. Đánh trúng Sở Ly, Sở Ly chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt lực lượng tiến vào thân thể, xé rách lấy thân thể của hắn, kinh mạch nhất thời bị thương, nội lực lưu chuyển nhất thời một đình trệ. Hắn dừng tại nguyên chỗ, đối mặt giống hai con cự ưng lướt qua tới Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương. Lắc đầu cười cười, quả nhiên giỏi tính toán, trực tiếp dùng đại Atula tự bạo tới giết ta. Các vị tâm địa sự lãnh khốc để cho ta mở rộng tầm mắt, cùng nó chết trên tay ngươi, không bằng tự sát đến giết ngươi. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói, hai thanh âm của người đều vang vọng đất trời ở giữa, truyền khắp toàn bộ Thần Vương Thành. Sở Ly nguyên bản là đang kéo dài thời gian, Atula thần công đang nhanh chóng hòa tan vào cỗ này cường tuyệt lực lượng. Chữa trị thân thể, không cần quá lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thần nữ nhàn nhạt nói, hắn bị thương, trực tiếp động thủ đi. Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương gật đầu. Tùy Diệu Châu trong tay áo kim kiếm đâm ra, hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng, bị chín kiếm hợp nhất ánh bạc ngăn trở. Mà Triệu Nguyên Dương thì thi triển Atula thần trưởng đánh về phía Sở Ly. Bị Sở Ly bích huyết thần chảo ngăn trở. Thần nữ nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bọn hắn đã thôi động bí thuật, vẫn không phá nổi Sở Ly phòng ngự. Sở Ly giống như thời khắc tại tinh tiến, một chốc lát này mạnh hơn một điểm. Sở Ly phát hiện tự bạo mà chết 10 cái đại Atula cũng bay ra tơ hồng cho hắn. Sau đó ngưng tụ thành huyết sát bị hắn thu nạp, hóa thành tu vi. Tu vi của hắn xác thực lại có một điểm tinh tiến. Cái này 49 cái đại Atula đối với hắn giúp ích thắng qua mấy trăm Atula. Tăng 2-3 điểm tu vi. Cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn. Nếu có thể giết đi một cái tôn chủ, muốn nhất định tu vi tiến thêm. Cái này khiến hắn động lực 10 phần, bỗng nhiên từ bỏ Tùy Diệu Châu, ánh bạc tăng vọt, hai tay cùng vung, đồng thời đánh về phía Triệu Nguyên Dương. Triệu Nguyên Dương không nghĩ tới hắn lớn mật như thế, hai mắt ánh sáng màu đỏ bắn ra giống như thực chất. Miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một đạo ánh sáng hồng. Cái này đạo ánh sáng hồng đột ngột mà cực nhanh, cùng Sở Ly khoảng cách lại gần, không cho hắn phản ứng thời gian. Ẩm, Sở Ly chỉ tới kịp giơ vuốt ngăn tại trước, chỉ cảm thấy tay phải tê dần, đã bị bắn thấu, ánh sáng màu đỏ tiếp tục bắn về phía hắn, có cái này dừng một chút hướng, Sở Ly tới kịp tránh đi, đại viên kính trí đã thấy rõ đây là một đạo huyết hồng cương khí. Cái này hiển nhiên là một môn bí thuật kỳ công, đột ngột bất ngờ uy lực to lớn, chính mình bích huyết thần chảo nếu không đủ cứng rắn. Bàn tay căn bản ngăn không được cái này ánh sáng màu đỏ, trực tiếp bắn thấu đầu mình. Triệu Nguyên Dương đến dừng một chút hướng, Tùy Diệu Châu đã xông lên, hai người lần nữa phóng tới Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, quay người liền đi, thân pháp cực nhanh, thời gian nháy mắt theo bọn hắn tầm mắt biến mất. Hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục, lại chuyện không thể làm, không có khả năng lại xông vào Thần Vương bên trong thành. Thần Vương bên trong thành bao hàm đại hung hiểm, hắn còn không có sống đủ. Tùy Diệu Châu cùng Triệu Nguyên Dương sắc mặt khó coi đi vào thần nữ trước mặt. Thần nữ nhẹ nhàng thi lễ, hai vị tôn chủ vất vả. Tùy Diệu Châu nhíu mày. Triệu Nguyên Dương nói, cái này Sở Ly lúc trước còn không có lợi hại như thế, bây giờ là tu vi tiến nhanh, đã thành họa lớn, chỉ trách chúng ta lần trước không thể giết chết hắn. Hắn vừa nghĩ tới liền ảo não không thôi. Lần trước Sở Ly còn không có lợi hại như vậy, như lúc trước giết đi cũng sẽ không có như thế chật vật. Hắn luôn có nhược điểm. Thần nữ nhẹ nói. Tùy Diệu Châu chậm rãi nói, nhược điểm tại nữ nhân của hắn trên thân. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. hài nữ sẽ không lại xuất hiện tại vực ngoại chiến trường. Thần nữ nói, cần phải mượn thiên ma lực lượng. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Tỳ Diệu Châu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.